Thần Vương lệnh. Chương 287, 287, trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng trăm người, mang theo hàng trăm khẩu súng hạng nặng, xếp thành hàng tiến về phía hang động. Dưới hỏa lực hung hãn như vậy, ngoại trừ Tần Thiên, Tàn Kiếm và Lãnh Vân, có thể nói những người khác khó có thể sống sót. Họ sắp tiến đến tảng đá nơi Quản Nghĩa đang ẩn náu. Quản Nghĩa đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, một viên đạn bay từ phía đối diện tới và bắn trúng một ma nước. Một phát bắn vào đầu, ma nước thậm chí không kịp kêu lên đã ngã xuống đất. Những sát thủ khác vẫn chưa phát hiện. Họ cho rằng đó là một phát bắn tỉa được bắn ra từ hang động đối diện. Cho đến khi, păng păng păng păng, tiếng súng liên tục vang lên. Đồng đội xung quanh lần lượt bị bắn vào đầu và ngã xuống đất. Có kẻ bắn tỉa, ở sườn núi đối diện, mau ẩn nấp, trong tiếng hô hoán, bọn chúng vội vàng bắn mấy phát súng về phía sườn núi. Sau đó tìm đá để ẩn nấp, Lãnh Vân không khỏi tò mò nói. Chú Tàn, tay bắn tỉa này lợi hại đó. Cũng là thành viên trong đội thiên phạt của chú à, xem ra. Đội thiên phạt hy vọng phục hưng rồi. Tàn Kiếm liếc nhìn Tần Thiên. Không nói gì. Đám người Mai Hồng Tuyết lần đầu tiên trải nghiệm loại chiến trường này. Rất phấn khích. Mọi người trốn vào trong hang và quan sát tỉ mỉ tới tình hình bên ngoài. Những sát thủ đó trốn được một lúc. Một số người thiếu kiên nhẫn. La hét chạy ra ngoài. Bọn họ cũng được coi là có kinh nghiệm. Nhiều người đồng thời chạy ra ngoài. Chạy theo một đường cong. Tốc độ không tệ nhưng những viên đạn đến từ sườn núi dường như được trang bị cho tàu tuần tra. Mỗi một lần bắn, không ai có thể tránh được. Trong phút chốc, hơn 20 thi thể nằm hỗn loạn trên bãi đá trước mặt. Đội sát thủ gồm hàng trăm người còn lại khoảng 80 người. Tất cả đều trốn sau những tảng đá và không dám thò đầu ra nữa. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tôi ra ngoài tiêu diệt bọn chúng. Lãnh Vân không nhịn được nữa liền nói. Tần Thiên lắc đầu, lớn tiếng nói. Các anh em phía đối diện nghe đây. Các người không thể đột phá tuyến phòng thủ bắn tỉa của tôi đâu. Chỉ bằng chúng ta thử cách khác. Thấy thế nào? Chỉ cần các người bỏ súng xuống. Tôi đảm bảo. Phía tôi sẽ không nổ súng. Còn lại xem đao của ai nhanh hơn. Thủ lĩnh của đám sát thủ suy nghĩ rồi ra lệnh cho một tên bỏ súng xuống và bước ra ngoài. Quả nhiên tay bắn tỉa trên sườn núi không hề nổ súng. Thủ lĩnh tức giận nói. Các anh em, bỏ súng xuống. Đánh tay không? Chúng ta nhiều người như vậy. Vẫn có thể giết bọn chúng. Ai lấy được đầu của Tần Thiên sẽ được thưởng 100 triệu đô la Mỹ. Vốn dĩ họ là những thợ săn tiền thưởng. Phần thưởng lớn như vậy, nhất định sẽ có những người dũng cảm. Trong tiếng gào thét, lao ra từ phía sau tảng đá. Vũ khí trong tay chuyển từ súng thành vũ khí sắc nhọn sáng loáng. Trong đó có một kẻ gian xảo, rút ra một khẩu súng nhỏ từ thắt lưng và âm mưu trà trộn vào. Bằng một tiếng, hắn ta bị bắn vào đầu. Như vậy, không ai trong số họ dám sử dụng súng nữa. Tần Thiên cười nói. Chú Tàn, đến lượt các người rồi. Trận chiến trên biển đầu tiên của thiên phạt chính thức bắt đầu. Tàn Kiếm gầm nhẹ một tiếng. Xoay nặng sắt một chút rồi lao ra ngoài như cuồng phong. Giết, giết, quỷ vô thường, Thôi Minh, Mã Hồng Đào, Thiết Ngưng Sương, Mai Hồng Tuyết. Tất cả các thành viên của thiên phạt lao vào như hổ ra khỏi chuồng. Tổng cộng có hơn 10 người mà ở phía đối diện có 80 người. 80 người này, vứt súng đi, cũng như những con chó rừng mạnh mẽ và hung dữ. Bởi vì họ hầu như đều là những người xuất sắc trong các đội ngũ đặc chủng đã nghỉ hưu ở nhiều nơi khác nhau. Tiểu đội thiên phạt một trọi 8 bắt đầu tàn sát. Tàn Kiếm một tay cầm nạng sắt, một tay cầm kiếm, bất khả chiến bại. Quỷ vô thường vung sợi xích sắt lớn nặng hơn 100 cân ra. Không ai dám tới gần. Nếu không cẩn thận, đầu sẽ bị đánh bay ra. Miêu đao của Mã Hồng Đào lóe lên. Chính là máy gặt hái tính mạng. Thiết Ngưng Sương vô cùng tức giận. Bởi vì vừa rồi cô ta bị Lãnh Vân áp chế. Trong lòng đang kìm nén cơn giận. Mặc dù cô ta biết rằng về thực lực và kinh nghiệm mình kém hơn Lãnh Vân rất nhiều, nhưng cô ta cũng phải chứng minh giá trị của bản thân. Những người còn lại là Mai Hồng Tuyết, Đồng Xuyên, Thiết Tý, A Tân, Lang Trung và Thiết Tượng thể hiện tất cả sức mạnh và sự quyết liệt của cuộc đời mình. Bởi vì bọn họ đều biết, không chỉ có Tần Thiên đang ở phía sau quan sát mà có cả Lãnh Vân và nhóm rắn của cô ta nữa. Trận chiến này liên quan đến thể diện của Thiên Phạt. Nhìn một lúc, Trác Diệp Thanh không nhịn được nói. Xà Vương, những người này được đó. Còn em gái đó nữa. Không ngờ cô ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhìn đến mức nổi cả gai ốc lên rồi. Lãnh Vân cười lạnh. Người được Tần lão đại sủng ái quả nhiên có chút bản lĩnh. Ngay cả phế vật nếu ngày đêm được Tần lão đại đích thân truyền thụ cũng có thể thành cao thủ. Tôi nói có đúng không? Sư huynh, sắc mặt Tần Thiên trầm xuống không nói gì. Coi như không nghe thấy. Mặc dù Thiên Phạt mạnh, nhưng dù sao đối phương cũng có quá nhiều người. Hơn nữa, họ đều là những tội phạm chạy trốn với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngay sau đó, Mai Hồng Tuyết không cẩn thận bị chém vào đùi. Đau đến mức khiến cô ta suýt chút nữa ngã xuống. May mắn thay, Đồng Xuyên ở bên cạnh đã nhảy tới. Một đao chặt đứt một cánh tay của tên đối diện. Sau đó Lang Trung và Thiết Tượng cũng bị thương. Trận chiến đã đi được nửa chặng đường. Dưới sự thương vong, đối phương chỉ còn lại khoảng 40 người vẫn có thể chiến đấu. Phía Thiên Phạt, Thiết Ngưng Xương cũng bị thương. Xà Vương, chúng ta không ra tay sao? Hưởng Vĩ Xà trầm giọng hỏi. Lãnh Vân nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười lạnh. Nếu ngay cả trận chiến nhỏ này bọn họ cũng không đánh được, thì không xứng đáng được gọi là Thiên Phạt. Lãnh Vân cười nói. Tần lão đại muốn luyện binh, không cần đến chúng ta, chỉ cần quan sát là được. Lúc này, cô ta cũng bị tinh thần của Thiên Phạt làm cho cảm động. Bởi vì dù bị thương, dù đã nhiều lần đối mặt với kẻ thù, Thiên Phạt không những không hề nao núng. Ngược lại, càng chiến đấu lại càng trở nên dũng mãnh hơn. Giống như dã thú, sau khi bị thương và nhìn thấy máu, nó càng trở nên hung dữ hơn. Tàn Kiến trầm giọng nói. Các anh em, ba hồn bảy vía, xếp trận. Sau khi nghe vậy, những người ban đầu đang chiến đấu riêng lẻ đã xếp thành vài đội hình. Tàn Kiếm, Quỷ Vô Thường, Thôi Minh và Mã Hồng Đào là trung tâm. Những người còn lại hỗ trợ xung quanh. Bốn đội hình nhỏ phối hợp với nhau để giúp đỡ lẫn nhau để không có sơ hở. Giống như bốn thanh toàn phong đao, đi qua chỗ nào cũng giết chết đối phương. Sau đó, họ không thể chịu đựng được nữa liền la hét và bỏ chạy. Một vài kẻ chạy ra sau tảng đá nhặt súng tiểu liên lên. Pằng, pằng pằng pằng. Những tay súng bắn tỉa ẩn nấp trên sườn núi giống như bắn những quả bóng bay. Hạ gục từng tên một. Những người còn lại không dám cầm súng bỏ chạy về phía biển. Tàn Kiếm chống nạng đứng lên. Khua tay, trầm giọng nói. Không được bỏ. Đám người Thiết Ngưng Xương xông lên. Cho đến khi người cuối cùng bị giết. Thật là thú vị. Không hổ là Thiên Phạt. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi. Nhìn thấy đám người Tàn Kiếm quay lại, Trúc Diệp Thanh không khỏi hưng phấn hét lên. Lãnh Vân cười lạnh, đưa tay lấy ra hai hộp thuốc bôi, đưa cho Thiết Ngưng Xương và Mai Hồng Tuyết. Bôi lên, không chỉ giúp cầm máu nhanh chóng và lành vết thương, nó còn không để lại sẹo. Có muốn không? Cách chương.